Bí mật thức tỉnh, chương 59-2, gocchuyenaudio.com, edit, mèo Sony, Iona cô thật sự không hiểu đàn ông. Benson cười nhạo cô, không có người đàn ông nào có thể tiếp nhận việc bạn gái chủ động nói chia tay, trừ khi người đàn ông đó cũng muốn chia tay. Hả, ngừng một chút cô lại hỏi, anh có lời khuyên nào không? Như tình huống của cô thì Benson hơi chần chờ, suy nghĩ một chút nói. Trừ khi cô thay lòng, nếu không tôi cảm thấy bạn trai cô sẽ không đồng ý. Thay lòng, làm sao có thể cô đi đầu để tìm đối tượng tốt hơn Tạ Uẩn Ninh. Lê là cảm thấy khó khăn, không hề suy nghĩ điền đần. Lơ quy, giòn chuyện này nữa, sau đó Benson bất đắc dĩ nhắc nhở cô. Cô có thể tìm tôi? Không, Lê Lạc lập tức từ chối, nguyên nhân chính là, anh quá già rồi, Benson, thật lâu không có tiếng trả lời. Lê Lạc rất xin lỗi, nhưng vẫn kiên trì không đồng ý. Tìm Benson làm người tình hờ cũng không sao, nhưng với tình kiêu ngạo của Tạ Uẩn Ninh chắc chắn sẽ không tin. Benson, anh ấy sẽ không tin. Lê Lạc nói, nếu không thì khẩu vị của tôi cũng thay đổi quá nhanh, từ tiểu thịt tươi biến thành một ông lão thịt khô. Lão thịt khô, Iona, hình dung này của cô tôi nhận, nhưng chẳng phải thịt càng khô càng tốt sao? Đàn ông càng già càng có mùi vị. Benson nói giỡn, nhưng nếu bị cô ghét bỏ, vậy thì tôi không giúp gì được, không có cách kéo cô từ biển tình ra ngoài. Lê Lạc cười cười, nói một câu thật lòng. Benson, thật ra tôi cũng rất hưởng thụ. Tôi biết, Benson lấy bộ dạng người từng trải nói. Bởi vì căn bản không có tình cảm nào không thể tách rời, chỉ có đàn ông và phụ nữ mới không tách nhau được. Lời này, quả thực đúng là lời nói của một cao thủ tình trường. Trải qua nhiều vùng biển, còn từng gặp biển xanh muốn làm sông nhỏ. Lê Lạc nói, Benson, cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh lại không kết hôn. Tại sao, Benson hỏi cô, hy vọng cô Thanh ra đây giúp tôi giải đáp, Lê Lạc, bởi vì anh chính là một lãng tử. Benson cười to, Thanh ra từ hình dung này của cô thật quá lạc hậu. Đối mặt với sự đáp trả của Benson, Lê Lạc cảm thấy không sao cả. Thế nào, cô chính là một bà già trong quá khứ đó. Sau đó, nằm trong chăn suy nghĩ, Lê Lạc gửi tin nhắn cho một người bạn cô mới hợp tác. Đêm khuya cô gửi tin nhắn cho Ô Tử Yến, nhưng Ô Tử Yến lại không như cô mèo hoạt động ban đêm. Nguyên nhân chính là Ô Tử Yến không có trong nước, cô ấy đang ở Mỹ di rời tài sản cá nhân của Phương Tử Văn. Đàn ông, hôn nhân, cho nên, đừng kết hôn sẽ tốt. Cách chương.